Những kẻ điên rồ phải chết. Chương 17, góc truyện audio.com. Trong 4 năm kể từ khi Jordan chết, Kali đã tự tạo cho mình thành cánh tay phải của Grunewald, không còn là một nghệ sĩ thoái hóa nữa, trừ ra trong tim mình, hiếm khi anh chơi cờ bạc người ta gọi anh bằng tên thực Kali Cross. Mã số điện thoại của anh là Xanadu số 2. Và quan trọng hơn cả, giờ đây Kali được có quyền. Cây bút chì, một quyền lực được thèm muốn nhất ở Las Vegas. Với việc ghi tháo những chữ đầu trong tên họ của mình, anh ta có thể ban phát những phòng ở miễn phí, đồ ăn thức uống miễn phí cho những khách hàng và bạn bè nào mà anh muốn chơi đẹp. Anh chưa có được quyền sử dụng không hạn chế. Cây bút chì, một đặc quyền vương giả dành riêng cho các chủ nhân khách sạn và những nhà quản lý casino quyền thế hơn, nhưng điều ấy cũng sẽ tới thôi. Kali bắt cú gọi của Merlin lúc đến trong casino nơi phòng chơi Blackjack lúc bàn số 3 đang bị nghi ngờ có tay chơi đang trổ ngón, anh hứa với Merlin sẽ đến New York và giúp anh ta. Rồi anh trở lại để quan sát bàn số 3. Trong suốt 3 tuần qua, ngày nào bàn này nhà cái cũng thua tiền. Theo quy luật bách phân của Grunewald, thì chuyện này là bất khả. Hẳn là có mánh mông gian lận gì ở đây rồi. Kali đã cho thực hiện tác vụ đi ép báo. Con mắt từ trên trời đã cho quay lại những cuốn video tape ghi cảnh bàn đánh bài dưới mọi góc cạnh, từ trên nhìn xuống, từ dưới sàn nhìn lên và từ bốn hướng, đã đích thân quan sát nhưng vẫn chưa có thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra nơi mảnh đất lắm người nhiều ma đó. Và anh không muốn tường trình như thế cho Grunewald cho đến khi anh giải quyết được câu đố bí hiểm kia. Anh cảm thấy rằng bàn đó đang bị một làn hắc xạ quang, chiếu ngang nên mới, xôi tận mảng, như thế, nhưng anh biết Grunewald sẽ không bao giờ chấp nhận lối giải thích mê tín đó. Grunewald tin tưởng rằng trong trường kỳ, nhà cái không thể nào thua, rằng các quy luật về tỷ lệ bách phân không phụ thuộc vào may rủi mà có thể căn cứ vào xác suất được đặt ra từ thời Pascal, nhà tư tưởng và toán học thiên tài của Pháp. Giống như những kẻ mê cờ bạc tin tưởng một cách huyền bí vào vận may của họ, Grunewald lại tin tưởng vào tỷ lệ bách phân. Các sòng bài của ông không thể nào thua. Sau khi nghe cú gọi của Melia, Kali lại đi đến bàn số 3. Là chuyên gia về mọi trò cờ gian bạc lận, anh đi đến quyết định tối hậu là các tỷ lệ bách phân đã hóa rồ, không còn tuân theo quy luật nữa. Anh sẽ làm một tường trình đầy đủ cho Grunewald và để cho ông ta quyết định xem nên hoán chuyển các tay phụ trách bàn hay nên sa thải họ. Kali rời casino và theo lối cầu thang qua shop cà phê lên tầng 2 dẫn đến phòng ban điều hành. Anh kiểm tra văn phòng mình xem có thư từ, lời nhắn gì không rồi đi vào văn phòng Grunewald. Grunewald đã lên phòng ở trong khách sạn. Kali gọi điện thoại nội bộ và được lệnh đến. Grunewald đang ngồi một mình. Trông ông rất trẻ trung và rất khỏe mạnh so với lứa tuổi thất tuần muộn của mình. Ông vừa mới đọc sách và quyển sách còn để mở trên bàn. Ông bảo Kali đến quầy rượu và Kali lấy một ly Scotch whisky pha soda cho ông và một cho anh. Rồi họ ngồi đối mặt nhau. Cháu không phát hiện được cái gì gian lận nơi bàn Blackjack thua ấy cả. Kali nói, không thể thế được, Grunewald nói, anh đã học được nhiều điều trong 4 năm qua, nhưng có một điều anh không chịu nhìn nhận đó là định luật về tỷ lệ bách phân. Không thể bàn đó thua số tiền cỡ đó trong 3 tuần mà không có chuyện ám muội xảy ra. Kali nhún vai, vậy cháu phải làm gì? Grunewald bình thản nói, góc chuyện audio.com, tôi sẽ ra lệnh cho tay quản lý sa thải mấy tay cầm cái. Muốn hoán chuyển họ đến bàn khác để xem chuyện gì xảy ra. Nên sa thải chúng ngay là hay hơn. Ok, Kali nói, ông là chủ nhân, anh nhấp một ngụm rượu. Bác còn nhớ anh bạn Merlin của cháu, anh chàng viết sách ấy không? Grunewald gật đầu, một đứa dễ thương đấy. Ông nói, Kali đặt ly rượu xuống bàn. Anh thực sự không mê rượu lắm, nhưng Grunewald không thích uống một mình. Anh nói, thằng gà con ấy than thở là hắn bị dính vào một vụ bể mánh. Hắn cần cháu giúp, cháu phải bay đi New York tuần tới để gặp mấy người của mình, vì vậy cháu nghĩ có thể đi sớm một chút, vào ngày mai, nếu bác cho phép. Được thôi, Grunewald nói, nếu ta có thể giúp được gì, cháu cứ nói cho ta biết. Thằng ấy là một nhà văn có tài đấy. Ông nói điều này như thể ông cần có một lý do khoan miễn để giúp đỡ Merlin, rồi ông thêm. Lúc nào chúng ta cũng có thể cho cậu ta một công việc làm ở đây. Cảm ơn, Kali nói, trước khi bác sa thải những tay cầm cái đó, xin hãy cho cháu thêm một lời giải thích. Nếu bác nói đó là một trò gian lận thì cháu tin nó là trò gian lận. Cháu chỉ tức là cháu không sao hình dung được chuyện đó diễn ra như thế nào. Grunewald cười, được thôi, ông nói, nếu bác ở vào tuổi cháu, ắt bác cũng phải tò mò như thế thôi. Để cho cháu thấy ra sự việc, hãy bảo đem mấy video tape đến đây rồi bác cháu mình cùng xem và xét qua một vài việc. Sau đó cháu có thể lấy chuyến máy bay đi New York ngày mai với đầu óc thoải mái. Nhất trí chứ, hãy xem những cuốn băng ghi lại ca đêm từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng để chúng ta thâu tóm đủ khoảng thời gian hoạt động nhộn nhịp nhất của cả sòng bài. Tại sao bác chọn những thời điểm đó? Kali hỏi. Phải thế, Granville nói. Khi Kali cầm điện thoại lên, Granville nói. Gọi phục vụ buồng và đặt vài món ăn cho bác cháu mình. Trong khi ăn, hai người xem phim video quay cảnh bàn thua. Kali không thưởng thức được món ăn bởi vì quá để ý đến cảnh phim. Nhưng Granville hình như chẳng màng liếc mắt đến màn hình. Ông ăn nhấm nháp chậm rãi, dùng hết nửa chai vang đỏ và phần bít tết của mình. Nửa chừng phim bỗng tắt lúc Granville ấn nút, off, trên bộ phím điều khiển. Cháu không thấy gì à? Granville hỏi. Thấy gì đâu? Kali đáp. Granville dựa ngửa ra ghế và đốt một điếu xì gà Havana to tướng. Ông được hút mỗi ngày một điếu và ông thường hút sau bữa ăn tối. Cháu không thấy ra vì mánh này lại đơn giản đến không ngờ. Ông bảo chàng Granville gọi viên quản lý casino, rồi ông bật video lên lại để hiện cảnh bàn blackjack đáng nghi đang hoạt động. Trên màn hình, Kali có thể thấy viên quản lý casino đi đến phía sau tay cầm cái, với hai nhân viên an ninh mặc thường phục đi kèm. Trên màn hình, viên quản lý thọc tay vào khoang tiền của nhà cái và lấy ra một chồng con phỉnh đỏ trị giá 5 đô. Là một con, Granville tắt màn hình, 10 phút sau viên quản lý đến và ném mạnh ra một chồng con phỉnh 5 đô. La lên bàn giấy của Granville, và Kali ngạc nhiên biết mấy khi thấy các con phỉnh không rời ra. Ông nói đúng, viên quản lý casino nói với Granville. Kali cầm cái khối hình trụ màu đỏ lên, trông nó giống như một con phỉnh 5 đô, La, nhưng thật ra nó là một khối lăng trụ có đường kính của con phỉnh 5 đô. La với bên trong rỗng, dưới đáy cái nắp đáy di chuyển thụt vào phọt ra bằng lò xo. Kali nhấn lò xo và cái ống phun ra 5 con phỉnh trị giá 100 đô. Là mỗi con, cháu thấy nó làm việc như thế nào chưa? Granville nói, một chiến hữu đến chơi và đưa chồng phỉnh này để đổi. Góc chuyện audio.com, tay cầm cái đặt nó vào một hàng trước chồng phỉnh 100, nhấn lò xo và cái đáy hút vào những con phỉnh 100. Một lát sau hắn đổi tiền cho tên đó và rút ra 500 đô. Là, hai lần mỗi đêm, thế là 1.000 đô, là mỗi ngày, khỏi thuế, chúng làm giàu trong bóng tối. Lạy Chúa, Kali nói, cháu không theo kịp những tay này. Đừng nghĩ chuyện đó, Granville nói, hãy đi New York giúp cho bạn cháu và lo cho xong việc đó đi. Cháu sẽ đi giao một số tiền, vậy hãy lên gặp ta khoảng 1 giờ trước khi cháu lên máy bay. Và rồi khi cháu trở về ta sẽ có vài tin lành cho cháu. Cuối cùng thì cháu sắp đi vào hành động và gặp vài nhân vật quan trọng đấy. Kali cười, cháu không giải quyết được cái trò ma giáo nho nhỏ kia ở bàn blackjack vậy mà cháu vẫn được thăng cấp. Vẫn, Granville nói, cháu chỉ cần có thêm chút kinh nghiệm và một trái tim cứng rắn hơn. Cách chương.